Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Phong Cùng Lôi. Làm cái kia một thanh lôi đình thần kiếm hiện thân tại thiên địa trước đó một khắc này. Ngưng tụ bị đè nén hơn 2 tháng lâu, mênh mông khí thế long uy ầm vang bộc phát. Hư không vặn vẹo dập dờn. Liên đới lấy thiên tượng cũng theo đó ảnh hưởng. Kia là lấy Austin thân là cự long khí thế cùng long uy uẩn dưỡng kết quả. Tựa như bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa. Nơi đó biểu phong ấn xuất hiện một cái vết nứt. Ngay lập tức chính là dẫn tới bị đè nén mấy tháng khí thế ầm vang bộc phát. Giống như biển gầm dòng lũ càn quét thiên địa. Dầm dầm. Thanh tịnh bọt nước khuấy động âm thanh bên trong, thiên khung phía trên điện quang vờn quanh, cái kia một thanh óng ánh nếu như tinh hà, phảng phất thiên đao vạn đạo lôi đình phát ra thiên ngoại thần kiếm đột nhiên hiện lên ở không trung. Bốn phía chẳng biết lúc nào tụ tập được nặng nề màu đen tầng mây. Cuồng phong tại bốn phía cuồn cuộn, sấm chớp tại bốn phía nhảy vọt nở rộ. Làm cái kia một sợi pháp tắc ở trong hư không xuất hiện, ngay lập tức đưa tới giữa thiên địa pháp tắc lực lượng cộng minh. Từng mảng lớn không gian bên trong lôi thuộc tính nguyên tố trở nên táo bạo sinh động. Phảng phất cái kia thuộc về lôi điện trong hải dương, rơi vào một viên to lớn vô cùng cực nóng sao băng. Tại thật lớn trong hải dương nhấc lên ngập trời sóng biển. Pháp tắc, pháp tắc. Làm trên đỉnh bầu trời cái kia một thanh óng ánh vô cùng lôi đình thần kiếm xuất hiện. Bao quát yêu tinh nữ vương ở bên trong. Tất cả yêu tinh nhóm đều là hãi nhiên mở to hai mắt nhìn. Kia là pháp tắc lực lượng. Cũng chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể giữa thiên địa nhấc lên như vậy thật lớn sóng cả dung chuyển. Thánh khí thật sự có thể ngăn cản loại lực lượng này sao? Giờ khắc này, hoài nghi suy nghĩ không khỏi phun lên yêu tinh nữ vương trong lòng. Nhưng là, nàng đã không có đường lui. Làm Austin đem cái kia một thanh lôi đình thần kiếm triệu hoán đi ra một khắc này. Giữa bọn hắn đã không có đường lui. Chắc chắn phải có một phương triệt để thất bại mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh này. Trong mắt một lần nữa nổi lên kiên nghị quang mang. Yêu tinh nữ vương giơ cao lên trong tay trường cung thánh khí. Nở rộ mà lên lục sắc quang mang khiến cho cả thanh trường cung lơ lửng giữa không trung. Yêu tinh nữ vương hai tay tụ lại đặt ở trước người. Quỳ một chân trên đất. Bốn phía yêu tinh trưởng lão cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Cúi đầu, một đám người phảng phất đang cử hành cái gì thịnh đại nghi thức. Thanh âm thanh thúy bên trong. Tràn ngập thành kính cầu nguyện chậm rãi truyền ra. Trong tự nhiên phong chi tinh linh a, mời về ứng ngài các con dân triệu hoán. Nương theo lấy yêu tinh nữ vương cầu nguyện, quang mang chói mắt theo lơ lửng giữa không trung thánh khí trời cao bên trong nở rộ mà ra. Quang mang phô thiên cái địa, vô hình ba động dọc theo không gian lan ra khuếch tán. Toàn bộ vương quốc không gian bên trong chạy bằng khí. Phảng phất giống như là bị lang vương triệu hoán đàn sói. Nhào nhào hướng phía cái kia thanh khí trường cung phương hướng tụ tập. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo, nhỏ bé, yếu ớt, cường đại, cuồng bạo, giống như vạn xuyên hợp dòng. Từng đạo sức gió luồng khí xoáy tại không trung dung hội kết hợp thành một thể. Hóa thành càng cường đại hơn phong bạo. Xoay quanh tại yêu tinh mẫu thụ bốn phía, giống như là một tòa ngã úp lấy to lớn vô cùng gió tạo thành chuông lớn. Liên đới lấy yêu tinh mẫu thụ tất cả đều bị bao phủ đi vào. Cái kia sức gió ngưng tụ như là thực chất, theo bốn phương tám hướng phong nguyên tố không ngừng tụ tập. Càng thêm ngưng chất, phảng phất liên quan không gian cũng bị cái kia phong thuộc tính lực lượng dẫn động. Hình thành một cái không thể chiến thắng thật lớn gió chuông phòng ngự. Đây là yêu tinh thánh khí tại ngàn năm trước đó lần thứ nhất mở ra hoàn toàn thuộc về nó năng lực. Trên bầu trời cái kia như là thực chất, bao trùm nửa cái bầu trời, máy form, thần kỳ vĩ dấu vết. Làm cho dưới đáy mỗi một cái nhận bảo hộ yêu tinh đều cảm giác được một loại không thể ngôn ngữ. Rung động, nhưng cái này vẫn chưa xong. Thánh khí trường cung lục mang không ngừng nở rộ, lấy làm hạch tâm dẫn động phong bạo chuông, mặc dù lực phòng ngự cường đại. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt chính là một cái khác nắm giữ lấy pháp tắc cự long. Tự nhiên tiên tổ a, xin mời giao phó ta ngăn cản ngoại địch lực lượng. Theo thành kính cầu nguyện âm thanh, yêu tinh nữ vương một lần nữa cầm thánh khí trường cung. Ngóng nhìn bầu trời, dương cung cài tên, hào quang màu xanh lục nở rộ. Chỉ phía xa bầu trời bên ngoài Austin, thể nội ma lực mãnh liệt mà ra, tại khom lưng lên ngưng tụ thành một chi xanh biếc mũi tên. Lấp lóe phỉ thúy quang mang bên trong vầng sáng lưu chuyển. Mơ hồ trong đó không khí phảng phất cũng bị vỡ ra tới. Đây là một chi thuần túy từ yêu tinh nữ vương thể nội ma lực ngưng tụ mà thành mũi tên. Lấy cái kia một cây mũi tên làm hạch tâm, một sợi phong chi pháp tắc khí tức bám vào trên đó, giúp cho cái kia một mũi tên vượt qua phàm tục lực phá hoại. Đây chính là yêu tinh vương quốc còn sót lại có thánh khí. Một thanh dung nhập phong chi pháp tắc rèn đúc trường cung. Nó không cần đặc chế mũi tên, cho dù là bình thường nhất trúc tiễn, phụ lên một tia phong chi pháp tắc khí tức mũi tên cũng sẽ có được không gì không phá. Ám sát hết thảy lực lượng. Nếu như nói trên đỉnh bao trùm thiên khung đem yêu tinh mẫu thụ ngay tiếp theo hơn phân nửa yêu tinh vương quốc bao trùm bảo hộ ở phía dưới thật lớn gió chuông là thánh khí trường cung năng lực phòng ngự, như vậy giao phó mũi tên vô kiên bất tồi lực lượng thì là thánh khí trường cung cường đại nhất công kích. Nàng đã là mạnh nhất thuẫn, cũng là mạnh nhất mâu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là pháp tắc khí tức, nhưng không cách nào ngăn cản lôi đình thần kiếm công kích a. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, đem hết thảy đều xem ở đáy mắt, Austin thấp giọng nói. Hắn chưa lưu thủ, một thanh hàm dưỡng hơn 2 tháng, ẩn chứa lôi đình pháp tắc lực lượng lôi đình thần kiếm. Lực phá hoại sẽ có bao nhiêu lớn? Không có ai biết, đi. Theo Austin ra lệnh một tiếng, cái kia từng đảo rời rạc điện quang tràn ngập, dày đặc như mạng nhện kéo dài tại thiên khung trung ương lôi đình thần kiếm. Đột nhiên mang theo phá diệt không gian đồng dạng lực lượng. Âm vương rơi xuống, lấy thiểm điện là phong mang, lôi đình chú thể, pháp tắc hàm dưỡng tại trong đó kiếm thế vừa rơi xuống. Ngay lập tức khí thế hoảng sợ như thiên uy. Nuốt đoạt nhật tháng chi uy, một màn kia phảng phất tự thiên ngoại mà đến, thẳng rơi xuống dưới lưu quang xuyên qua trùng điệp không gian. Vào thời khắc ấy phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, thu nạp thế gian hết thảy hào quang. Tự nhiên, xin ban cho ta lực lượng. Cùng thời khắc đó, một sợi phong chi pháp tắc thông qua một loại nào đó từ nơi sâu xa liên hệ. Nương theo lấy nồng đậm pháp tắc khí tức, chuyển vào cái kia một chi lấp lánh cái này xanh biếc, óng ánh quang mang mũi tên phía trên. Buông tay, mũi tên bắn trụm mà ra, cái kia một mũi tên như lưu tinh phá không, nghịch thế mà lên, xanh tươi mũi tên phát ra một tiếng xanh tươi hót vang. Giống như là sinh linh tự hắc ám bên trong phá xác mà ra. Cái kia đại biểu vạn vật sinh cơ màu lục tại phô thiên cái địa lan tràn ra. Tràn ngập hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Thật dài xanh biếc đuôi lửa tại cái kia giống như lưu tinh túm tháng mũi tên sau lưng theo gió. Chập chờn như là quán xuyên trùng điệp hư không. Kia là phong nguyên tố bạo động tại hư không ở giữa chảy xuống vết tích. Nói lúc dài, khi đó thì nhanh. Một lục một lam hai đạo chướng mắt lưu quang độn vượt qua không gian. Nháy mắt đụng vào nhau. Cây kim so với cọng dâu. Toàn bộ thế giới đều bị phân chia thành 2 loại sắc thái. Phân biệt rõ ràng. Đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa giao thủ. Đây là áp đảo ngàn vạn sinh linh phía trên truyền kỳ lực lượng va chạm. Một khắc này, Phong cùng Lôi hai loại pháp tắc mang theo vô tận lực lượng đụng vào nhau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.